Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 tiên tiến cầu. Trước ném cầu, Bernabeu, Champions League bán kết thủ hiệp mở màn giai đoạn Hamburg cùng Real Madrid đều biểu hiện được tương đối bảo thủ, bất quá Real Madrid bằng vào sân nhà chi lực. Tăng thêm ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân quả thực siêu nhiên xuất chúng. Có thể cho Hamburg chế tạo ra nhất định uy hiếp. Hamburg bên này thì càng nhiều hơn là lợi dụng sút xa đến khảo nghiệm Casillas. Mourinho từ trước đến nay so sánh thi đấu rất có kiên nhẫn. Đôi này cúp thi đấu rất có ích lợi. Bởi vì cúp thi đấu tối kỵ chính là chỉ vì cái trước mắt. Càng là muốn một hơi ăn hết đối thủ. Ngược lại càng có khả năng chủ quan mất kinh châu. Tranh tài phút thứ 7, Real Madrid trước trận cánh phải tiến công. Di Maria thúc đẩy thế công một đường giết tới Hamburg phòng thủ mấu chốt khu vực. Tại Matuidi phong tỏa nội tuyến tình huống dưới, Di Maria cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Ozin tại Kante phía trước đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Xe Ronaldo phi nước đại bên trong đánh trúng một cước ra cầu cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Benzema. Tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Trước chen vào xe Ronaldo tại vùng cấm địa sườn trái khu vực đối mặt Van Dijk phòng thủ miễn cưỡng. Lên chân sút gôn, góc độ nhỏ đưa bóng bắn về phía cầu môn góc gần. Navas phát huy vững vàng hoành nhào về sau ở bên trái cột cửa bên cạnh đưa bóng ôm lấy. Phòng thủ sau khi thành công Hamburg lập tức phát động khoái công. Aspilicueta cấp tốc kéo bên cạnh tiếp ứng. Khống chế bóng đi sau hiện C. Ronaldo đến phản đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Griezmann ở giữa sân cánh phải quay thân tiếp ứng. Ngừng cầu quay người sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Alonso làm bộ hiệp phòng đường biên. Nhưng là Griezmann căn bản không thèm để ý đối phương hiệp phòng. Tiếp tục hướng phía trước bão táp đột tiến. Alonso cũng không có phóng đi đường biên, mà là tới gần đường biên lui về phòng thủ. Bóp chết Griezmann bên trong cắt tuyến đường. Tại Coentrao cùng Alonso hình thành phối hợp phòng ngự về sau. Griezmann đưa bóng xéo xuống về gõ cho hậu phương trợ công tới De Bruyne. Đường De Bruyne dọc theo trung lộ hướng về phía trước nhanh chóng dẫn bóng lúc. Khedira di hiểm qua đến chuẩn bị chính diện chặn đường. De Bruyne quả quyết đem cầu nghiêng truyền bên trái. Rakitic tiến lên ngừng cầu sau đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất thẳng truyền. Rồi đi tới Pepe phía trước. Ngừng cầu lúc liền vội ngừng dẫn cầu quay người hướng trung lộ. Pepe lập tức bên trên đoạt. Ramos cũng nắm chặt phòng tuyến, mắt thấy Roy lâm vào bao bọc bên trong. Hắn lại nguyên địa lại đem cầu xéo xuống về gõ cho De Bruyne. Từ phía sau không ngừng cầu một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Pepe mắt thấy bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua. Lại quay người lúc đập vào mi mắt là Griezmann nhanh chóng trước chen vào phản việt vị thành công. Pepe lại trở về thủ thì đã trễ. Toàn trường người xem đều đối De Bruyne cước này diệu truyền cảm đến kinh ngạc. Griezmann đón rơi xuống bóng đá tại vùng cấm địa sườn phải nội địa hất đầu công cánh cửa. Đây là một lần hoàng kim cơ hội, nhưng là hắn đỉnh đi ra bóng đá vừa bay đến một nửa liền bị Casillas lên nhảy sau một bàn tay cho. Vỗ ra ranh giới cuối cùng. Griezmann sau khi hạ xuống hít thở sâu một hơi, một mặt lạnh nhạt, Casillas lại đối phòng tuyến đồng đội biểu hiện có chút bất mãn. Pepe càng là một mặt phiền muộn, Casillas đặc sắc xuất kích đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Hamburg thông qua làm cho người hoa mắt truyền cắt phối hợp chế tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc Griezmann lần này hất đầu công cánh cửa không thể qua Casillas cửa này. Mourinho thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, luận đến phòng thủ phản kích. Hắn tự nhận Real Madrid tại châu Âu rời bóng đá độc bộ thiên hà. nhưng là tại tương đối bảo thủ tranh tài tình thế bên trong. Hamburg tiến công phối hợp xuyên thấu tính chất, nhưng cũng tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nếu như tranh tài không thể dựa theo Real Madrid quen thuộc nhất tình thế đến tiến hành, như vậy tranh tài rất có thể sẽ là một cuộc ác chiến. Muốn cải biến trên trận trạng thái, biện pháp duy nhất chính là Real Madrid dẫn đầu dẫn bóng. Chỉ ít trước mắt đến xem chính là như thế. 2 năm trước cùng Tư Đồ Vân Binh giao thủ qua Mourinho, hắn trong ấn tượng Tư Đồ Vân Binh phong cách còn đúng là rất bình thường, bảo thủ hiệu quả và lợi ích. Kết hợp với Hamburg tại bản mùa giải Champions League bên trong trên cơ bản đều là khai thác 442 trận hình mà không có tiếp tục sử dụng thi đấu vòng tròn bên trong 433. Bởi vậy có thể thấy được Tư Đồ Vân Binh tại Champions League bên trong tính cảnh giác là phi thường cao. Real Madrid bên này tiến công vẫn nhìn như có chút đơn điệu. Phòng thủ phản kích đánh thật hay tiền đề mãi mãi cũng là có đầy đủ không gian. Tại chặt chẽ trong không gian muốn đánh ra phối hợp tinh diệu, kia liền cần tổ chức bên trên cao hơn tài hoa cùng đoàn đội ăn ý. Tranh tài phút thứ 11, Benzema chủ động kéo vừa đi cánh trái tiếp ứng, Xê Ronaldo tại hắn phía sau. Đường Alonso chuyền bóng đưa đến cánh trái ranh giới cuối cùng lúc trước. Benzema tại ranh giới cuối cùng trước hộ cầu. Đối mặt Azpilicueta, Benzema dưới chân linh hoạt vừa đi vừa về đập cầu biến hướng. Sau đó bỗng nhiên ra tốc xảo diệu đưa bóng từ chân phải đập phía bên trái chân. Hướng ranh giới cuối cùng phương hướng phóng ra một bước sau đưa bóng dùng chân trái quét về vùng cấm địa sườn trái nội địa, Xê Ronaldo bỗng nhiên khởi động bên trong cắt xuống ngọn nguồn. Van Dijk trở tay không kịp, đuổi kịp bóng đá Xê Ronaldo trực tiếp lại đem cầu bắn phá hướng về phía cầu môn. Loại này cầu muốn đánh xuyên qua Navas 10 ngón quan cảm giác là có chút ý nghĩ hão huyền. Không nói những cái khác, Navas trên cơ bản sẽ không phạm hạ phòng thủ sai lầm cấp thấp. Phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần Navas chỉ là bị Xê Ronaldo đột nhiên lên chân làm cho có chút chật vật, nhưng vẫn là dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc tiến công, Boateng tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây ra ngoài. Khedira ở ngoại vi đưa bóng quyền khống chế lại sau cho Alonso đưa ra đường truyền ngắn. Tây Ban Nha giữa trận quan chỉ huy tại khoảng cách cầu môn 30 yard địa phương trực tiếp lên chân sút xa, hắn không kịp truyền bóng. Griezmann cùng Roy đều đã giết tới bên cạnh hắn. Bóng đá cao hơn khán đài. Cước này sút xa không có uy hiếp chút nào. Sau 3 phút, Roy bỗng nhiên từ cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy thế công lúc đưa bóng nghiêng truyền. Khedira sau lưng. Griezmann tại Ramos trước mặt bên cạnh đối vùng cấm địa tiếp ứng lúc phải chân bên trong dẫn cầu. Quay người từ trước người hắn cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đường Alonso cùng Pepe cùng nhau đến đối với hắn tiến hành phong tỏa lúc. Griezmann lại vượt lên trước lên chân sút gôn. Trận banh này đánh ra khiến Real Madrid fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người hiểu. Quả chỉ gặp bóng đá thẳng đến cầu môn dưới góc phải bay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Casillas hoành đánh giết đến đơn trưởng đưa bóng ngăn lại. Toàn trường Real Madrid cao giọng reo hò. Griezmann lại một lần có uy hiếp sút gôn. Hôm nay Hamburg thế công mặc dù đầu nhập binh lực không nhiều, nhưng là tổng là có thể tại Real Madrid nghiêm mật phòng tuyến bên trong tìm tới khe hở đồng thời chế tạo uy hiếp. 2 năm này Griezmann tiến bộ hết sức rõ ràng. Kỹ thuật điều khiển banh ngắn gọn, thường thường ngay tại trong phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch liền có thể trong thời gian ngắn điều chỉnh đến có thể sút gôn trạng thái. Lại thêm đội bóng tại chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid tranh tài quá khứ 2 tuần lễ bên trong một mực tại cường hóa sút xa. hôm nay mở màn sử dụng sau này rút ra chế tạo uy hiếp, mặc dù không có phá khung thành, nhưng cũng đủ để cho Real Madrid phòng tuyến mang đến áp lực thật lớn. Real Madrid phòng tuyến bắt đầu xuất hiện một chút mặt trái phản ứng dây chuyền. Thủ môn cho rằng tuyến hậu vệ phòng thủ có chỗ sơ suất, luôn luôn để đối thủ tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lên chân sút gôn sao được. Tuyến hậu vệ lại cho rằng giữa trận tuyến cho bảo hộ không đủ. Sau 4 phút, Hamburg trước trận thế công chết yểu ở Ramos dưới chân. Ramos can đảm lên cắt bóng rơi mất Roy dưới chân cầu. Sau đó Real Madrid liền triển khai khoái công. Di Maria cánh phải nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. Ozil trung lộ thúc đẩy về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Cê Ronaldo trước thời gian bên trong cắt vị trí chạy trực tiếp đánh tới phía trước cầu môn trung lộ. Ý đồ lại rõ ràng bất quá. Di Maria đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá trực tiếp rơi hướng về phía Cê Ronaldo vị trí chạy tuyến đường trên không. Bật lên lực kinh người Cê Ronaldo tại penalty điểm lệch phải vị trí lên nhảy lực áp Boateng đánh đầu. Công cánh cửa. Một khắc này Hamburg tuyến hậu vệ quả nhiên là bất lực. Chỉ có thể nhìn cầu than thở. Mắt thấy bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải vị trí. Thời khắc mấu chốt, Navas ra sức dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng phủ kín ra ngoài. Boateng cấp tốc đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Cê Ronaldo đánh đầu công cánh cửa suýt nữa phá khung thành. Navas làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá tất nhiên là có chút thất vọng. Hamburg fan bóng đá lại đang khẩn trương trong sự ngột ngạt, ngược lại có chút phấn khởi. Đây chính là Champions League bán kết. Real Madrid cho thấy mạnh mẽ thực lực có thể cho bọn hắn mang đến áp lực. Chẳng lẽ không bình thường sao? Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Đừng nói Cê Ronaldo suýt nữa phá khung thành, coi như hắn phá khung thành, chẳng lẽ hẳn là ngoài ý muốn sao? Một chút đều không, tại cấp bậc này đối kháng bên trong, muốn số không phong đối thủ quá khó khăn. Tình thế chỗ kỳ diệu ngay tại ở Hamburg đi vào sân khách khẳng định phải tranh thủ cầm tới sân. Khách dẫn bóng, mà trước ném cầu hoặc tiên tiến cầu đều sẽ đối tình thế sinh ra to lớn xung kích. Trước ném cầu, Tư đồ Vân Binh liền không thể không biến trận khai thác cấp tiến đấu pháp. Tiên tiến cầu, như vậy thì đem nan để ném cho Mourinho. Tranh tài phút thứ 22, Hamburg lần này trước trận tiến công kiên nhẫn rất nhiều. Giữa trận liên tục truyền lại về sau, Kante bỗng nhiên trợ công giết tới trước trận. Đáng tiếc là hắn tại truyền bóng cho Griezmann lúc bị Khedira đưa bóng phá hư ra ngoài. Mắt thấy Real Madrid có cơ hội tiến hành một lần phản kích. Kết quả Ozil tại khống chế bóng trước đó không có chú ý tới sau lưng đến từ De Maier bên trên đoạt. Tại hắn sờ cầu trước, De Maier dẫn đầu tiến lên một cước đưa bóng chọc ra. De Bruyne dẫn đầu chạy tới khống chế bóng. Alonso tiến lên bước đoạt. De Bruyne chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng hời hợt đẩy đi trung lộ. Nhưng sau đó xoay người từ Alonso sau lưng vòng qua trước chen vào. Tại Khedira lại thiếp thân ép sát trước đó. Kante một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến De Bruyne phía trước. Hamburg trước trận khoái công. Coentrao lập tức hiệp phòng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nhưng De Bruyne vẫn là đưa bóng nghiêng truyền cho vùng cấm địa trước trung lộ Roy. Roy sờ cầu lúc biến hướng cắt ngang đánh tới Pepe phía trước. Pepe lập tức cảm thấy áp lực sâu nặng. Griezmann làm bộ trước chen vào phản việt vị. Pepe lập tức trở về rút lui cùng phòng. Ramos thì phóng đi đối Roy tiến hành bước đoạt. Coentrao, Khedira cũng xoay người đi vây quét Roy. Roy từ khe hở bên trong đưa bóng xéo xuống truyền về. Bóng đá lại về tới De Bruyne dưới chân. Lúc này, vạn chúng chú mục dưới, De Bruyne đi bộ nhàn nhã tại nguyên chỗ đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Real Madrid phòng tuyến cơ hồ đều tập trung vào vùng cấm địa trung lộ cùng lệch phải khu vực. Lúc này sườn trái khu vực xuất hiện rõ ràng khe hở. Abella ý thức được lúc lại bù vị rõ ràng muộn. Rakitic nhanh chóng trước đâm trúng đón rơi xuống bóng đá không làm điều chỉnh trực tiếp đưa bóng. Hoành gõ cầu môn sau điểm. Casillas đã chuẩn bị bỏ cửa mà ra, nhưng là lại quay người hướng cửa bên phải trụ phương hướng chạy tới. Tại bóng đá sắp trượt cánh cửa mà quá hạn, Griezmann phi thân sẻng bắn đoạt tại Pepe phủ kín trước đó đưa bóng quét vào Real Madrid cầu môn. Bên trong, Bernabeu toàn trường chấn kinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?